Vợ ơi, theo anh về, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Đình bẹp môi sầu não, nói, căng à nha, em nhớ không nhầm trên Thomas có một chị gái tên Doris cũng bằng tuổi anh, đồng ý không em giới thiệu? Không, không, không, mắt Hắc Thần trừng lớn, quay người nhìn Đình Đình chóng tay lên bàn nâng cằm, mắt hướng về hắn, mà trong đó toàn là thập phần trêu ghẹo. Hừm, ngại sao, không sao đâu, Thomas sẽ không ngại xưng với anh bằng một tiếng Anh dễ. Không, anh đã nói không chịu, em gấp gáp cái gì? Muốn tống anh đi nhanh hả? Mơ đi, tiếp tục mơ đi, chứng nhận kết hôn vẫn còn ở trong tay anh, đừng hòng đuổi anh đi, nói liền một tràng không dứt miệng, hắn tận tình nhéo ra vào cái má phính của cô xem như cảnh cáo. Azur nhìn hai người bọn họ đùa giỡn với nhau mà ngưỡng mộ không thôi, có ai không biết người đàn ông này luôn có gương mặt lạnh lùng truyền kiếp, không bao giờ hào phóng nở một nụ cười trước người khác, nói chi là những biểu cảm giận dỗi phong phú này. Tại sao em không nhờ vả anh? Thomas và Azur đã dắt tay nhau đi về trước, tại chỗ ngồi bây giờ chỉ còn Hắc Thần và Đinh Đinh. Em không muốn anh vừa bận bịu lo việc của tập đoàn, lại vừa vất vả giúp em làm mấy việc này. Cạch, ly trà sữa được đặt mạnh xuống bàn. Hắc Thần bực bội kéo Đinh Đinh đối diện mình, hai bàn tay lớn áp lên mặt của cô, gằn nói. Anh là chồng em, anh tình nguyện vì em mà bận rộn, tình nguyện vì em mà vất vả. Anh là ai mà mấy việc điều tra còn con này mà không làm được. Nói đến đây hắn thật sự không đã tức, hôn mạnh lên môi cô một cái, không đủ, lại hôn một cái, vẫn không đủ, hôn luôn 10 cái. Mà cái nào cái nấy đều rõ kêu, thật may mắn bàn bọn họ ngồi là sát gốc, ít người để ý tới. Đến khi Hắc Thần kết thúc những nụ hôn ngọt ngào ân ái, Đinh Đinh liền nhận thấy một đứa bé trai đứng nhìn bọn họ. Không biết đứng đây bao lâu rồi, nhưng lại không có dấu hiệu rời đi. Đinh Đinh bị nhìn đến nỗi mặt mày đỏ bừng như trái táo nhỏ. Nhanh chóng cầm tay Hắc Thần chạy nhanh mất, trở về khách sạn, Đinh Đinh lập tức bật điều hòa lên rồi nằm ịch lên giường. Buổi trưa mùa hè ở cuối tháng cực kỳ oi bức, không muốn bị nướng đen thì đừng đi ra đường. Ở trong phòng bật điều hòa là một cách tận hưởng thông minh nhất. Nhưng mà cô còn một chướng ngại, nhìn bức tượng to lớn nằm kế bên mình. Đẩy không ngã kéo không lệch, hắn làm gì mà cứ dính lấy cô. Nhớ lại khi nãy, tại hắn mà vô tình gieo vào trong não của trẻ nhỏ những hành động không nên này. Mặc kệ hắn ôm ôm yếc yếc lấy điện thoại của hắn ra chơi. Nhưng mà điện thoại hắn không hề có bất cứ một trò chơi nào, khinh bỉ một kẻ nhạt nhẽo cực kỳ. Nhấn vào bộ sưu tập ảnh, khiến cô bất ngờ rất nhiều. Toàn bộ đều là ảnh của cô, khi ăn uống, khi cười, ngay cả khi cô ngủ hắn cũng chụp. Nhưng mà làm sao hắn chụp được, hắn chụp khi nào? Hắn luôn quan tâm cô như vậy sao? Cô cảm động, cô rất cảm động, hắn thành công rồi. Chọn một tấm ảnh của chính mình làm ảnh nền cho điện thoại hắn. Đến lúc vừa mở điện thoại lên, hắn sẽ liền thấy cô. Để điện thoại lên đầu giường, nhanh chóng chui tọt vào lòng của Hắc Thần ôm hắn rồi ngủ say. Giờ phút này đây hắn đang nở nụ cười, một nụ cười chứa đựng tình yêu chân thành dành cho vợ của hắn. Cuối tháng nhà đài Trung Quốc có tổ chức buổi lễ trao giải cho các diễn viên xuất sắc. Đây cũng chính vấn đề được bàn tán nhất mấy ngày nay. Ai sẽ tham gia, có thần tượng của bọn họ hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều đã được thông báo chính thức trên website của chương trình. Hôm nay cũng là ngày diễn ra cuộc đọ nhan sắc thời trang, những nữ thần tượng sẽ biến mình thành những nàng công chúa rực rỡ nhất từ trước đến nay. Đủ màu sắc tiến đến khu vực thảm đỏ, được sự sắp xếp của ban tổ chức những diễn viên của bộ phim Bách Hoa Tàn, sẽ tập trung lại một chút để phóng viên chụp một tấm hình. Đến đầu tiên lắc nhân vật chính hoàng hậu, Tạ Tranh vận trên mình một chiếc đầm dạ hội màu đỏ tươi tôn lên nước da trắng nõn không tì vết. Chiếc váy ngay trước ngực và sau lưng đều xẻ xuống hình chữ V, vừa nóng bỏng lại vừa sexy. Người đến tiếp theo là nhân vật nam chính hoàng thượng, Thương Nghiệp, trên người anh là một bộ đồ vest hàng hiệu cao cấp màu đen nhung. Chất liệu vải mềm mại trái ngược lại dáng vẻ nam tính chính chắn của anh. Nổi bật nhất là hành động ga lăng của anh đã chiếm mất trái tim của nhiều thiếu nữ. Đó là khi Thương Nghiệp vừa đặt chân xuống thảm, chiếc xe của Đinh Đinh cũng đã dừng. Anh đứng nhường qua một bên đưa tay dìu cô bước xuống. Giây phút Đinh Đinh bước chân xuống thảm đỏ, cả hội trường lập tức như ong vỡ tổ. Fan cuồng của cô lớn giọng kêu to tên cô không ngừng, bọn họ thật sự không kiềm được trong lòng cứ nhộn nhạo trước vẻ đẹp khuynh thành của cô. Hôm nay Đinh Đinh chọn một bộ đầm dạ hội màu trắng. Từng cử chỉ thần thái đều cứ như một nàng công chúa. Thương Nghiệp và Đinh Đinh có màu trang phục trái ngược nhau, nhưng lại xứng đôi cực kỳ. Nhiều máy ảnh đang chụp Tạ Tranh, đều đồng loạt hướng đến cô chụp, tiếng nhấp nháy máy ảnh không ngừng nghỉ vang lên. Đình Đình trên đường đi, luôn vẫy tay chào người hâm mộ. Cô luôn rất biết ơn những người hâm mộ mình, nên không có nghĩa lý gì mà làm lơ họ. Nụ cười cô dành cho người hâm mộ luôn rạng rỡ như ánh nắng ấm áp. Chính vì ánh nắng đó, không ai ở trong hội trường là không bị mê hoặc. Đến khi ba nhân vật chính trong bộ phim đứng cùng nhau, Tạ Tranh bây giờ liền bị mất điểm, bộ váy của cô lại trùng màu với thảm đỏ, nên vì thế không làm nổi bật được cô. Ngược lại với lại Đinh Đinh, bộ váy trắng tinh khôi này khiến cô chiếm hết spotlight. Tạ Tranh hận trong lòng không thể tại chỗ này giết chết Đinh Đinh. Đinh Đinh biết chứ, cô ta càng như thế, cô càng thích. Chiếc đầm dạ hội trắng tinh khôi của Đinh Đinh tạm là cái này ạ, cách chương.